càng không nghĩ tới bản tọa tận lực suy nghĩ luyện ra cỗ ma thân này, cuối cùng luyện được lại là quan tài của ta. Quỷ thần trăm trượng mở miệng, giữa thiên địa liền đột nhiên có tiếng nổ vang. Theo hắn mở miệng nói chuyện, dường như có vô tận tia chớp màu đen trống rỗng sinh sôi quấn quanh cỗ ma thân kia, lộp bộp, trong đó có một số dư ba lan đến nơi khác, lướt qua một ngọn núi trên ngoài giao trì quốc, mà ngọn núi đó nhìn rắn chắc không gì sánh được kia, thế mà lại tan chảy yên lặng không một tiếng động. Chân ma, hắn đã luyện ra chân ma. Lực lượng bậc này, phàm nhân làm thế nào có thể đối kháng với lực lượng bậc này? Thái Bạch Tông các ngươi trợ trụ vi ngược. Đây là kết quả của đám các ngươi cao ngạo các ngươi. Đám tu sĩ vừa rồi còn đang bởi vì cử động của vụ đảo Nam Phượng tự hủy nhục thân, Quang Anh dung nhập vào ma thân quỷ thần mà kinh ngạc vạn phần, liền bỗng nhiên bị hù mất hồn mất vía, lập tức nhận ra tầng tầng lực lượng quỷ dị trên ma thân quỷ thần kia, bị hù liên tiếp lui về phía sau. Mà trong đám người đuôi đại này, có rất nhiều người không hiểu tại sao con mắt trong lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Càng có một ít người đột nhiên điền nhất đi. Đây đều là những người gan to bằng trời, nhìn thấy quỷ thần khác thường, còn đám đưa thần thức đến dò xét. Thần thức khẽ động, liền bị tà khí phản vệ, lập tức thương tổn tới thần hồn của mình. Phượng đạo hữu, chuyện này cũng nằm trong sự tính toán của các ngươi sao? Liền ngay cả tức đại công tử nhìn thấy một màn này cũng kinh hãi, toàn thân run rẩy. Hắn như thế, Phương Quý chột dạ. Trẻ con nghịch lửa, không biết tự lượng sức. Trong hư không xa xa, có người âm trầm mở miệng, lộ ra thần sắc khinh thường. Người đánh cờ kỳ cung hít vào một hơi thật sâu lẩm bẩm. Cơ hội đến rồi. Làm sao trở thành như vậy? Ở trong Ngọc Chân Cung tại Giao Trì Quốc, Mạc Thương lão tu bị cỗ khí tức kia cách xa trăm dặm làm cho kinh sợ, suýt nữa ngã nhào xuống núi. Cho dù chống được, cũng kinh hãi đến mức thương thế cũng đều cơ hồ tăng thêm mấy phần, mặt mũi tràn đầy khó lý giải được. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có người như vậy? Ngồi nhìn bậc bất thế hung binh này xuất hiện, người là đang sợ những quỷ thần trước đó chưa đủ để hủy diệt Giao Chỉ Quốc chúng ta sao? Ngược lại, Giao Tiên Tử bên cạnh hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác toàn thế giới đều đang hoài nghi mà cửu ca. Loại cảm giác này cũng làm cho nàng lập tức nghĩ tới điều gì, bờ môi khẽ run. Người đang muốn chứng minh với ta điều gì sao? Thực sự không thoải mái khi bị người nhìn. Mà lúc này, Mạc Cửu Ca xếp bằng trong hư không, nghênh đón khí thế hung ác của quỷ thần trăm trượng trước mắt, tâm lại có chút trở nên chấn định. Lúc này bốn phương tám hướng, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người vị quỷ thần trăm trượng kia. Nhưng cảm thụ của hắn lại là một số ánh mắt càng xa hơn. Ví dụ như người nào đó trong địa mạch ngoài trăm dặm, ví dụ như trong đám mây nơi xa càng xa hơn. Nếu như có sư huynh ở đây thì thật tốt, hắn nhất định sẽ biết làm thế nào để đối phó với những kẻ kia. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Ta không phải là không am hiểu, chỉ là ngại phiền. Vừa nói chuyện hắn đứng dậy, nắm phù đồ kiếm trong tay, nghênh đón vô tận quỷ khí, áo bào tung bay. Ngươi là thiên tài kiếm đạo, nhưng ngươi quá kiêu ngạo. Vị quỷ thần trăm trượng trước người hắn truyền ra thanh âm của Nam Phượng. Trong thanh âm kia dường như có chút phiền muộn và bi phẫn. Ta là người hầu của đế tôn, ngươi lại bức ta đến như vậy. Chẳng lẽ không sợ sự cuồng vọng này sẽ hại chết chính người sao? Vừa nói chuyện, cỗ ma thân trăm trượng kia đột nhiên bước ra một bước, bàn tay to lớn giống như núi cao ầm ầm chộp về phía trước. Tại thời điểm này, ma chứng xuất hiện khắp nơi, thiên địa bỗng nhiên xuất hiện từng vết rạn nứt, giống như cả thiên địa vỡ vụn như băng mỏng. Cuồng phong mạnh mẽ không cách nào hình dung quét qua, khiến cho những người tu hành trong vòng nơi đây không câu nệ tu vi thế nào đều toàn bộ té xuống mặt đất, mà dư ba lan tràn. Thế mà, ngay cả bốn cánh hoa đào còn sót lại trên không giao trì quốc cũng đều bị đánh tan. Trời lớn rồi! Phương Quý lúc này đã sớm tránh phía xa xa, cũng thoáng giật mình thôi động con mắt quái dị. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, giữa trán liền bỗng nhiên đau nhức kịch liệt, vội vàng nhắm lại. Trong tầm mắt, thế mà thấy được một biển máu vô tận, dường như muốn kéo chính mình vọt vào. Đây tuyệt đối không phải một vị quỷ thần, thậm chí đại biểu cho một loại cảnh giới trí tà nào đó. Lúc này, hắn vẫn không lý giải được cảnh giới kia là gì, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Thứ đồ chơi này, chỉ sợ là tông chủ sư bá tới cũng không giải quyết được, mà vị sư tôn không đáng tin cậy nhà mình. Ngươi nên tập trung lực lượng vào chỗ của ta. Mà đón một trưởng tạo nên tầng tầng lực lượng quỷ thần kia cũng nhìn thấy bộ dáng đáng thương của đám tu sĩ chung quanh giống như bị núi đá đặt lên người kia. Mà cửu ca nghênh đón chính diện vị quỷ thần trăm trượng này chậm rãi lắc đầu. Đến lúc này, hắn thế mà còn đang nói chuyện. Sau đó giống như làm không nhìn thấy đối với bàn tay to lớn của quỷ thần, ngược lại từ từ nâng phù đồ kiếm lên trước người. Bốn tay phủi kiếm, kiếm âm vang lên, một kiếm vang lên, dường như hết thảy đều động lại. Bao quát cả hư không, cơ hồ muốn sụp đổ kia, cũng bao quát cả ý cùng với tinh thần tu sĩ tán loạn xung quanh. Không phải như vậy, chỉ sợ không ra được một kiếm này. Mà Kiều Ca nói xong, kiếm ý tràn nhập trong nháy mắt, giữa thiên địa nổi lên biển tuyết trắng mênh mông. Đó là gì? Đối mặt với mảnh kiếm ý trắng xóa kia, tất cả mọi người nhắm mắt theo bản năng. Mạc Thương lão tu trong Ngọc Chân Cung xa xa nhìn về nơi đây cũng là như thế, hai mắt gắt gao nhắm lại, nhưng trong lòng có vô số nghi vấn, nhịn không được lớn tiếng gào thét. Vào lúc người khác đều nhắm mắt, Giao Tiên Tử lại không nhắm mắt, nàng ngược lại dị thường cố chấp, mở to hai mắt nhìn đạo kiếm quang kia. Trong hai mắt, thế mà bắt đầu có vết máu tươi chảy xuống, thanh âm nàng vào lúc này có vẻ vô cùng bình tĩnh. Trước kia vào thời điểm hắn ở với ta, luôn luôn nói một ít lời vô cùng cuồng vọng. Một câu ngông cuồng nhất trong đó chính là kiếm thứ 9 mà hắn nói tới. Hắn đã từng nói nếu như một kiếm này tìm hiểu ra hoàn chỉnh, hắn sẽ đánh bại tất cả thiên kiêu đồng thổ. Thậm chí sẽ đẩy ra một cánh cửa xưa nay chưa từng có, nhìn thấy một cảnh giới mới. Bậc cồn ngôn này, đổi thành ai cũng sẽ không tin tưởng, đúng không? Lại dám lấn ta! Vào thời điểm kiếm khí trắng xóa giống như biển trắng kia bay ra khắp toàn bộ hư không, tất cả mọi người đã không dám nhìn thẳng vào mảnh kiếm khí này. Trong lòng hoảng sợ, đơn giản là không cách nào hình dung ngôn ngữ. Thế nhưng, vụ đảo Nam Vượng nghênh đón mảnh kiếm khí này, hoặc nói quỷ thần trăm trượng vào lúc này lại bị khơi dậy vô tận lửa giận. Quang Anh nhập ma thân, vụ đảo Nam Vượng giống như đã bỏ đi hình thái sinh mệnh của mình, dung nhập thành một bộ phận quỷ thần. Chuyện này đối với hắn mà nói tất cả là tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, còn có hận ý không cách nào hình dung. Hắn yêu thích cái đẹp, cuồng ngạo, lại có thân phận cùng với địa vị dưới một người trên vạn người, làm sao cam tâm hóa thành quỷ thần. Hắn bị Mạc Cửu Ca buộc tới mức độ này, cho nên hắn cực hận Mạc Cửu Ca. Bây giờ dung nhập vào quỷ thần, mọi thứ đều đã hủy hoại. Tưởng niệm duy nhất của hắn chính là mượn lực lượng của quỷ thần này để báo thù, mà hắn xác thực cũng có cảm giác mình có thể làm được. Trong một na sát hóa thành quỷ thần, hắn liền cảm thấy lực lượng kinh người trong ma thân trăm trượng. Loại lực lượng kia cho dù trước đây làm tu sĩ Nguyên Anh cao giai cũng đều không thể lĩnh hội tới, chỉ cảm thấy thiên địa bị trói buộc bởi ý niệm của mình, chỉ cảm thấy phương thế giới này trước mắt của ma thân lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt. Hắn thậm chí có một loại cảm giác giống như mình có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Nhưng cũng vào lúc hắn vừa cảm nhận được loại cảm giác này, kiếm khí sáng như tuyết kia đã bay khắp thiên địa. Hắn trong mảnh kiếm khí này thế mà ẩn ẩn cảm nhận được một loại ý cảnh không thua mình trên cảnh giới, thậm chí muốn áp chế chính mình. Chuyện này khiến hắn vừa phẫn nộ, vừa ủy khuất. Nếu như chính mình hóa thành quỷ thần cũng vẫn còn bị một kiếm kia áp chế, vậy mình luyện chế vị quỷ thần này có ý nghĩa gì? Chính mình đi đến Viễn Châu gây ra tai họa này còn có ý nghĩa gì? Cố không cam lòng cháy hừng hực trong lòng, đột nhiên khiến hắn sinh ra biến hóa trên tâm cảnh, dãy dụa mãnh liệt, ma diễm ngập trời phóng lên tận trời, trong chốc lát liền đánh cho kiếm khí sáng như tuyết vắt ngang giữa thiên địa kia chia năm xẻ bảy, giống như là núi lửa dâng lên, băng tuyết che phủ trên miệng núi lửa, nhìn như là ngàn năm không thay đổi kia, nhưng dưới lực lượng của núi lửa lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Cũng không ra gì, kiếm ý của ngươi bất quá cũng chỉ như vậy. Lại sau một khắc, quỷ thần trăm trượng gào thét, tay lớn đánh ra, mang theo ma diễm màu đen vô tận chụp về phía trước Mạc Cửu Ca. Nhưng vào giờ khắc này, đối mặt với ma diễm cuồng bạo vô cùng bên kia, Mạc Cửu Ca thế mà không hề lộ ra nửa phần kinh ngạc. Thân hình của hắn không lùi, càng không tránh, chỉ bước tới cầm kiếm, kiếm ý cũng thu điểm giống như lưu đi chiếu vào trước người hắn, theo kiếm quang chậm rãi quay quanh hóa thành một vòng tròn, là một vòng tròn hoàn hảo hiếm có trên thế gian. Chỉ nhẹ nhàng xoay tròn, giống như hội tụ tất cả mọi thứ trong tích tắc. Trong nháy mắt, trong vòng tròn xuất hiện, lực lượng thiên địa đều giống như được tập trung vào một kiếm này. Mà chuyện này liền giống như lực lượng của một kiếm này tăng lên vô tận, giống như đột phá đến một cảnh giới khác trong khoảnh khắc. Cỗ ma diễm quỷ thần mang theo vô tận sức mạnh to lớn ngập trời kia đánh tới. Nhưng ở trong thời điểm kiếm ý thu nạp lực lượng thiên địa, tốc độ xông về phía trước cũng càng ngày càng chậm. Đợi đến lúc gần với vòng tròn kia, càng giống như đột nhiên bị kiếm ý ở giữa vòng tròn ngăn cản lại. Ma diễm xen lẫn cùng với kiếm ý ma diệt lẫn nhau, dư ba bắn ra bốn phía khiến cho thiên địa như tan vỡ, hư không sụp đổ. Đó là kiếm thứ 9 của hắn. Nhìn vòng tròn trước người của Ma Cửu Ca, cũng nhìn kiếm ý ngưng tụ thực chất ở trong vòng tròn kia. Người đánh cờ kỳ cung ẩn thân ở trong địa mạch nơi xa, kinh hãi đến mức suýt chút nữa kêu thành tiếng. Nàng cơ hồ có chút si mê nhìn vòng tròn kia trầm giọng quát khẽ. Kiếm ý giấu kỹ, từ hư hóa thực, không đứt đoạn. Đây là một kiếm tiếp cận hoàn mỹ, hoặc có thể nói đây chính vốn là hoàn mỹ. Trước đây lão tổ tông nói đôi sư huynh đệ này bọn hắn đều là kỳ tài, hơn xa chúng ta. Ở một nơi khác, người coi lai lịch bí ẩn cũng bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, gắt gao nhìn kiếm quang của Mạc Cửu Ca. Trên mặt hiếm khi xuất hiện biểu lộ kinh ngạc đến cực điểm. Nhưng vẫn không nghĩ tới, hắn mới bao tuổi, tu vi mới bao nhiêu, thế mà có thể thi triển ra một kiếm chiêu này. Cuối cùng là kiếm, hay pháp quyết chữ thần thôi diễn đến cực hạn. Trong Ngọc Chân Trung, Giao Chỉ Quốc, hai mắt giao tiên tử từ đổ máu vẫn cố chấp nhìn đạo kiếm quang kia đủ để người bên ngoài 3.000 dặm nhìn thấy. Người khác thấy được một kiếm này đều giật mình không thôi, vạn phần kinh ngạc. Nhưng chỉ có nàng lộ ra vẻ bình tĩnh, giống như có nhiều hơn mấy phần kiến thức so với người khác, nhỏ giọng thì thầm. Giờ sạch cơ cuồng cùng với biến hóa, đây chính là lời trước đó hắn từng nói. Không đúng. Cũng vào thời khắc này, vô luận người đánh cờ kỳ cung hay người thần bí trên đám mây đều bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Kiếm này của hắn cũng không viên mãn, chỉ là nửa kiếm. Bọn hắn đều phi thường kinh ngạc cắt cao nhìn về phía trước. Nguyên lai lời đồn Thái Bạch Cửu Kiếm chỉ có 8 kiếm rưỡi lại là thật. Cũng vào lúc bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm, ý thức được rằng là thức này có vấn đề, cuộc chiến đã nảy sinh dị biến. Nguyên bản trận chiến giữa quỷ thần trăm trượng cùng Mạc Cửu Ca đã biến thành thế giằng co. Ma diễm của quỷ thần trăm trượng ngập trời dường như có thể một cái phá hết diệt hết thảy. Nhưng kiếm ý vòng tròn của Mạc Cửu Ca thu điểm một kiếm khiến cho kiếm ý tự thân đạt tới cảnh giới hợp nhất cùng với hoàn mỹ không cách nào hình dung. Thế là cả hai cũng không ai làm gì được ai. Ma diễm không cách nào tiến về phía trước nửa bước. Kiếm ý trong vòng tròn Mạc Cửu Ca cũng không cách nào đón đỡ lực lượng ma diễm ngập trời kia. Lại tiếp tục sinh ra biến hóa khác. Bản thân của vòng tròn đã là cực hạn. Chính bởi vì rửa sạch sơ cuồng cùng với biến hóa đạt tới một vòng tròn hoàn hảo như vậy. Đến cực hạn, tự nhiên sẽ không có khả năng lại có biến hóa khác. Thế nhưng kiếm ý của hắn đã đến cực hạn, không có biến hóa, đạt đến cảnh giới hợp nhất. Nhưng vị quỷ thần trăm trượng kia ma diễm lại vẫn nhập trời. Ý thức của vũ đảo Nam Phượng cuối cùng cũng chưa bị quỷ thần hung binh ăn mòn. Lúc này đã không khỏi phát ra tiếng cười kinh thiên động địa. Ngươi cũng chỉ tới vậy mà thôi. Kiếm ý của ngươi đã mất đi tất cả biến hóa, lại có thể làm gì được? Một kiếm này, ngươi vốn sáng tạo vì nữ nhân kia, lòng tràn đầy chờ mong viên mãn, vô quyết. Nhưng ngươi vốn gặp phải chính là một người hư giả. Nàng chẳng thèm ngó với ngươi, kiếm đạo của ngươi đền mất đi tất cả căn cơ, ngay cả sự viên mãn này cũng đều là giả. Giắc, theo tiếng hét lớn của hắn, quỷ thần trăm trượng cũng đã thôi động lực lượng đến cực hạn. Đột nhiên trở tay, từ trong giữa trán của mình rút ra một đoạn nhánh đào. Nhánh đào kia ở giữa một na sát liền đã ngưng tụ ra vô tận quỷ khí. Thế mà, biến dài ra mấy chục trượng, từng đóa ở phía trên cũng biến thành màu đào đen nhánh, đánh thẳng về đỉnh đầu của Mạc Cửu Ca. Bắc vực kiếm thánh, ngươi thành tại tâm cảnh, cũng bại tại tâm cảnh. Từng đóa hoa đào giống như ác mộng nhao nhao rơi xuống. Mạc Cửu Ca đã mất đi tất cả biến hóa, nghênh đón lực lượng bất thình lình, cái gì cũng không làm được. Hắn cơ hồ chỉ nhìn thấy hoa đào màu đen rơi xuống, mang theo lực lượng vượt qua cực hạn mà hắn có khả năng ngăn cản. Sau đó nhìn kiếm ý vòng tròn sụp đổ. Thực sự kết thúc rồi sao? Ở phía dưới địa mạch, người đánh cờ kỳ cung cũng đã không đành lòng khép hở hai mắt. Ngón tay thon dàn của nàng co duỗi dường như đang vội vàng thôi diễm. Thái Bạch Cửu Kiếm trên đời bây giờ là tâm kiếm nhất bạch, tiếp cận viên mãn nhất. Một kiếm, một tâm cảnh, một kiếm, một tâm kiếp. Đến lúc này, con người trong mắt nàng đã biến mất, thay vào đó là những đường cờ ngang dọc vô tận, diễn biến muôn hình vạn trạng. Ba kiếm đầu chính là trượng kiếm là Lâm Giang Hồ, trượng kiếm chém kẻ xấu, trượng kiếm phá mênh mông là kiếm đang giúp hắn. Ba kiếm giữa thì là nhân kiếm hợp nhất, dùng kiếm thủ tâm, mượn kiếm vấn ý, kiếm quy tại tâm. Nhưng ba kiếm sau, bắt đầu từ kiếm thứ nhất liền đã bỏ kiếm ý. Kiếm thứ nhất kia lĩnh ngộ, chân nghĩa của thế gian, ý thức được đạo tâm viên mãn, không cầm kiếm. Kiếm thứ hai, tha rằng là lấy đan ca, thi tử, không muốn rút kiếm. Trong lòng chỉ có 10 dặm hoa đào. Như vậy xem ra, kiếm thứ 9 của hắn, nguyên bản liền là triệt để quăng kiếm mới đúng. Chuyện này cũng phù hợp với tâm cảnh của hắn. Xác thực chỉ muốn quy ẩn trong rừng đào cùng với nữ tử kia. Đây là phong kiếm không ra, tiêu ra một thế. Đây cũng là nhân gian viên mãn mà hắn mong muốn. Đạo tâm không dò gì, nhưng về sau vẫn gặp một kiếp này. Nhân gian đã biến mất viên mãn, đạo tâm thiếu quyết vĩnh viễn. Vậy, kiếm này. Thôi Diễn đến tận đây, người đánh cờ Kỳ Cung bỗng nhiên mở mắt, trên mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Lại là Tử Độ. Coi như dựa vào đường hắn đi lúc trước, sau Thôi Diễn Thái Bạch Cửu Kiếm đến cực hạn, cũng là đường chết. Vậy thì hắn. Xong, Mạc Lão Cửu sắp gặp xui xẻo. Mọi người đều nhìn ra sự khác biệt, cũng có lo lắng khác biệt. Người khác nhìn chính là biến hóa trong kiếm đạo của Mạc Cửu Ca. Phương Quý nhìn là Mạc Cửu Ca dường như đã bị ma khí ngập trời áp chế. Đến lúc này, hắn cho dù biết chính mình dùng con mắt quái dị về phía Mạc Cửu Ca sẽ có khả năng bị ma ý phản vệ. Hắn cuối cùng không lo được, vội vàng mở con mắt quái dị nhìn về phía chiến trường, sau đó tâm thần trở nên lạnh buốt trong lúc nhất thời. Song phương lúc này, hỏa diễm thần niệm đều bành trướng đến cực hạn. Hỏa diễm thần niệm của Mạc Cửu Ca ngưng tụ, hội tụ về một nơi, lại sáng tỏ tới cực điểm giống như mặt trời. Mà hung thần trăm trượng kia lại diễn hóa ra, tràn ra dữ dội, giống như một vùng biển lửa. Vốn là song phương giằng co, nhưng kéo theo từng đó hà đào rơi xuống, thanh thế trong vùng biển lửa liền trở nên to lớn hơn, thôn vẽ hết thảy, dần dần áp chế thần quang của Mạc Cửu Ca. Đến cuối cùng thêm mà còn xâm chiếm từng bước, khiến cho thần niệm của Mạc Cửu Ca sụp đổ từng chút một. Giống như U Minh đã bao phủ thế giới, không còn nửa điểm ánh sáng. Chênh lệch giữa lực lượng, song phương rõ ràng như thế. Vị sư tôn không chịu cố gắng nhà mình, còn có thể làm được gì? Hỏa diễm thần niệm của Mạc Cửu Ca đột nhiên biến mất sạch sẽ. Phương Quý nhìn một màn kia suýt nữa thì ngã nhào té lăn trên đất, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Hắn thấy hỏa diễm thần niệm của Mạc Cửu Ca đã bị ma diệp áp chế, rõ ràng là không ngăn cản nổi, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, thế mà biến mất. Bây giờ Phương Quý hiểu được, những gì bây giờ mình dùng con mắt quái dị nhìn thấy kỳ thực chính là thần niệm. Đạo tâm càng cường đại, thần niệm càng cường đại, hỏa diễm sẽ càng mạnh. Mà bây giờ Mạc Cửu Ca thi triển kiếm cuối cùng trong Thái Bạch Cửu Kiếm, tranh chấp cùng Vũ Đảo Nam Phượng. Lúc đấu chính là đạo tâm, hoặc là nói Mạc Cửu Ca đang dùng đạo tâm của mình đối kháng với quỷ thần hung binh do Nam Phượng kia chế tạo ra. Trước đây, hắn dùng con mắt quái dị Ma Sơn nhìn Mạc Cửu Ca xếp bằng giữa không trung, liền nhìn thấy thần niệm của hắn lúc mạnh, lúc yếu, lúc mạnh cơ hồ phủ kín toàn bộ trời đất, lúc yếu mơ hồ nhỏ đến mức không nhìn rõ ràng. Điều này nói rõ tâm thần của Mạc Cửu Ca đang biến hóa nghiêng trời gạch đất. Chuyện này có lẽ có quan hệ cùng với tâm tư của hắn. Nhưng vô luận thế nào, vào thời điểm ngăn địch, thần niệm của hắn nhất định sẽ cường đại. Sự thực cũng là như thế, kiếm thứ 9 của Thái Bạch Cửu Kiếm, hoặc là nói lúc nửa kiếm thứ 9 được thi triển ra, thần niệm của hắn xác thực đã đạt đến cực hạn, giống như vòng tròn hắn vẽ ra kia, đại biểu cho đạo tâm của hắn từ đây không dò gì, đạt đến cực hạn, không biến hóa nữa. Đến lúc này, hắn thậm chí muốn quăng kiếm cũng đều có thể. Một khi quăng kiếm, kiếm đạo tu vi có lẽ không có, nhưng tâm cảnh của hắn lại viên mãn. Tâm kiếm nhất mạch, nguyên bản chính là tâm cảnh phía trước, kiếm ở phía sau. Tâm cùng với kiếm, ở trong nửa kiếm trước của kiếm thứ 9 Thái Bạch Cửu Kiếm cũng đã đạt tới cảnh giới hợp nhất và hoàn mỹ. Cho nên, hắn mới có thể mượn nửa kiếm này vạch ra vòng tròn hoàn mỹ kia. Chỉ bất quá giống như lời nói của Vũ Đảo Nam Phượng, vòng tròn của Mạc Cửu Ca kia cuối cùng chỉ là giả, ba kiếm phía sau của hắn có thể nói đều là giả. Mặc dù Mạc Cửu Ca đã từng nói chỉ cần tâm mình là thật, kiếm đạo lĩnh ngộ là thật, thế nhưng lĩnh ngộ kia của hắn cuối cùng chỉ là lĩnh ngộ của hắn, kiếm ý cao thâm đến đâu cũng vẫn phải đối mặt với sự thật, đó chính là viên mãn, không còn viên mãn. Cho đến nửa kiếm phía trước, cơ hồ là thất bại. Nhưng mặc dù biết thất bại, chuyện này cũng sẽ có quá trình. Sao có thể nghĩ đến thần niệm Mạc Cửu Ca đột nhiên biến mất? Tính cả kiếm ý của hắn cũng biến mất sạch sẽ trong nháy mắt. Làm sao lại biến mất? Phương Quý trong chớp nhoáng này, cả người đều phát mộng. Ngoại trừ người chết sẽ có thần niệm của ai đột nhiên biến mất sạch sẽ. Lúc cảm nhận được sự sợ hãi tột độ, không chỉ Phương Quý, còn trong người đánh cờ kỳ cung, cùng với người thần bí trong mây. Khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Cửu Ca thi triển nửa kiếm kia, liền cũng hiểu rõ con đường ba kiếm phía sau của Mạc Cửu Ca, cùng thôi diễn kết quả của trận chiến này trong chốc lát. Đó chính là Mạc Cửu Ca tất nhiên sẽ bại, mà sự tình phát triển cũng giống như bọn hắn nghĩ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế mà đúng vào lúc này biến hóa bất ngờ xảy ra. Mạc Cửu Ca suy tàn, thế mà biến mất. Hắn làm sao biến mất? Hắn đi chỗ nào? Ngươi ở đâu? Mà vào lúc này, phẫn nộ cùng với kinh ngạc nhất không thể nghi ngờ chính là vụ đảo Nam Phượng, hoặc nói là vị quỷ thần trăm trượng kia. Ý nghĩ cuối cùng của hắn chính là tự tay giết chết Mạc Cửu Ca, sau đó hủy diệt giao trì quốc, lại giết sạch đám tu sĩ chung quanh. Mà bây giờ, mắt thấy nguyện vọng mấu chốt sắp đạt thành, đối thủ của mình thế mà biến mất trước mặt. Hắn có vô tận lực lượng, có thể hủy diệt hết cả, nhưng không thấy đối thủ thì xử lý sao giờ? Chuyện này khiến trong lòng hắn tự nhiên trống rỗng, giống như đánh một quyền vào trong không khí. Hắn, thế mà liều mạng rống lớn, thanh âm đâm thẳng vào mây xanh, phảng phất như khiến cho thương khung chấn ầm ầm, sấm rền liên thanh. Hắn cuồng nộ quay người, chỗ ma thân đi đến, đại địa đều bị chấn động ra từng kẽ nứt. Sau đó dung nhan ẩn sâu trong lòng đất liền bừng lên từ các kẽ nứt, từng mảnh đỏ rực. Nhân gian này, phảng phất như chân chính, biến thành địa ngục. Oan quỷ khóc gào, quỷ khí âm trầm, dung nham chảy xuôi, tuyệt cảnh giáng lâm. Sau đó cũng vào lúc sự phẫn nộ ở trong cơ thể hắn đạt đến một trình độ không cách nào hình dung, trong không trung chợt có thanh âm vang lên. Đó là thanh âm cuồng phong thổi ào ào, bay phất phới. Quỷ thần trăm trượng kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy được đối thủ hắn muốn tìm. Mạc Cửu Ca một thân áo trắng đang đứng trên đỉnh đầu hắn, ở giữa không trung áo trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần. Hắn đứng nơi đó cầm kiếm bằng tay trái, bản thân giống như một bộ phận của thiên địa. Cuồng phong thổi bay áo bào trắng của hắn, đung đưa bồng bềnh, cưỡi gió mà đi. Hắn ở chỗ này thế nhưng trong thần thức của đám người, thế mà không cảm ứng được hắn. Coi như là ở trong con mắt quái dị của Phương Quý, Mạc Cửu Ca cũng là không tồn tại, không tồn tại một chút hỏa diệm thần niệm nào. Phương Quý bỗng ý thức được một vấn đề, hỏa diễm thần niệm có thể biến mất sạch sẽ trong mắt hắn, ngoại trừ người chết, còn đó. Nhân gian không có chân ý, cần gì phải tìm ở nhân gian? Nhìn quỷ tượng trăm trượng cao thét cuồng nộ phía dưới, cũng nhìn mảnh địa ngục tàn phá bừa bãi nhân gian, tuyệt vọng giáng lâm, không chỉ có một tia hy vọng. Mạc Cửu Ca chợt cười to, thả người bay xuống, ôm theo một đạo kiếm quang từ trên trời, chém về nhân gian. Tẩy tẫn sơ cuồng, quy nhất cảnh. Đây là nửa kiếm trước trong Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ 9 của hắn. Cũng là nửa kiếm trước mà hắn phát huy ra trước đó, lại không có khả năng ngăn cản quỷ thần trăm trượng đại biểu cho tuyệt vọng. Nhưng, vào lúc này, hắn rơi xuống từ trên trời, chân ý kiếm đạo bỗng nhiên sinh ra biến hóa khác vào lúc này. Dường như, lộn vòng trong chốc lát, một kiếm nhân gian viên mãn đi tới cực hạn kia, hóa thành một kiếm đạo khác biệt hoàn toàn. Phương chi bản nhã, thiên thượng tiên. Giữa thiên địa, tiếng sấm giống bỗng nhiên sinh ra, đạo ẩn lưu chuyển, phảng phất như giữ thiên địa, có một đồ vật gì bởi vì một kiếm này mà sinh ra cộng minh. Soạt, đạo kiếm quang kia bỗng nhiên trở nên huyền diệu đến cực điểm, trống giống sinh ra một loại đạo ẩn không cách nào giải thích. Nếu nhất định phải hình dung, đó chính là khí tức tiền đạo. Một kiếm này thế mà trong cảnh tượng nhân gian tuyệt vọng lại sinh ra biến hóa một lần, hóa thành tiên, có thể nói là quy về tiên. Tẩy tấn sơ cuồng quy nhất cảnh, phương chi ngã bản. Thiên thượng tiên. Người đánh cờ kỳ cung ẩn thân ở phía dưới nơi địa mạch đột nhiên vọt ra lòng đất, nhìn về đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời kia. Trên khuôn bản nguyên bặt một mực đều tái nhợt không gì sánh được, hoàn toàn không có một tia huyết sắc. Thế mà vào lúc này có vô tận máu tươi xông lên, khiến cho cả khuôn mặt của nàng đều trở nên đỏ tươi ướt át, vẻ khiếp sợ phủ kín trên mặt, thậm chí đã bị hoảng sợ che kín. Nguyên bản nhân gian không thấy chân ý mới biết được chính mình là tiên trên trời. Đây mới là kiếm thứ 9 hoàn chỉnh sao? Thế nhưng hắn, dù bên cạnh không có người, nàng cũng vội vàng hét to. Thế nhưng một kiếm này làm sao thi triển ra từ tay hắn? Đó là gì? Người thần bí ẩn tàng trong mây cách đó không xa nhìn một kiếm này cũng đột nhiên giật mình. Kiếm quang trải 3.000 dặm, chiếu sáng vẻ hoảng sợ trên mặt bọn hắn. Ở Tây Hoang xa xôi, trên một mảnh địa hoang vắng, có không biết bao nhiêu tảng đá dựng thẳng, cô đơn đứng trên mảnh đại địa hoang vắng này cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Phảng phất như sẽ một mực như vậy, cũng sẽ giống như một mực tiếp tục như vậy. Thế nhưng vào thời điểm mà Giao Chỉ Quốc bỗng nhiên xuất hiện một kiếm này, thiên địa nổ vang, bỗng nhiên bùn đất trên mặt tảng đá đổ rào rào rơi xuống, sau đó lộ ra một con mắt. Con mắt kia chuyển động, nhìn phương hướng Giao Chỉ Quốc bỗng nhiên rơi đệ. Nước mắt như máu xen lẫn, bùn đỏ uốn lượn chảy xuôi. Rốt cục, lại bắt đầu rồi. Phía dưới Đông Hải mênh mông, trong một hang động dưới đáy biển sâu, ẩn giấu một quả trứng thần phù kín đáo, trời sinh. Nó đã yên lặng nằm đây không biết bao lâu. Nhưng vào thời điểm một kiếm kia xuất thế, dường như dẫn động một loại quy luật nào đó của thiên địa. Khó khăn chắc trở nhiều lần, sau đó trở lại quả trứng thần này. Thế là trứng thần chân nhẵn như gương liền bỗng khẽ run, xuất hiện một vết nứt. Sắp xuất thế rồi. Mấy lão Đông Vương khẩn trương nhìn vết nứt, thần sắc cũng không biết là kinh hỉ hay sợ hãi. Ở vụ đảo Nam Hải xa xa, quỷ thần bỗng nhiên cùng nhau khóc bay tán loạn bốn phía, loạn thành một đoàn. Động tĩnh này kinh động đến một người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trong động phủ cổ lão nào đó. Yêu đao trên tay đột nhiên rung động. Trong tiếng rung động, dường như ẩn giấu một loại không cam lòng cùng hận ý thấu sâu nào đó. Người này, trẻ tuổi, miệng gợi lên nụ cười, thật lâu mới nhẹ giọng. Có ý tứ. Tốt cho một kẻ lấy kiếm quy tiền. Mà tại Đông Thổ, phía dưới một gốc cây cổ tùng nào đó, lão giả cầm kim châm trong tay, chăm chú quan sát con tóc bị hắn cột trên bàn ngửa bụng lên trời, cân nhắc nên bắt đầu hạ châm từ chỗ nào, cũng cảm nhận được một sợi đạo ẩn truyền đến từ chỗ xa xôi vô tận kia. Bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy, trên mặt hắn cũng lóe ra thần sắc không biết lo lắng hay là cảm khái. Nhưng sau một hồi lâu, hắn chỉ nhẹ nhàng khen ngợi. Tốt cho một kiếm trên trời. Đó là... Trong Thái Bạch Tông tại Sở Quốc, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ đang chăm chú rửa chân cho thiết nhưng từ trong khuê phòng. Vừa lấy khăn mặt, muốn lau, trong lòng chợt giật mình. Sau đó vội vàng ném khăn đi, nhanh chân chạy ra ngoài, mở to hai mắt nhìn phương hướng Viễn Châu, kích động đến mức sợi râu cũng đều đang run rẩy, run giọng. Sư đệ, thiên tư của sư đệ, quả nhiên không tầm thường. Thế nhưng mà... Vừa nói, nét mặt của hắn ngược lại hình như có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng ta cũng không nghĩ tới. Thế mà không tầm thường như thế. Cổng tre ở trong thâm cốc nào đó bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra. Cung điện thần bí nào đó bỗng nhiên vang lên tiếng chuông du dương. Trong thôn làng nào đó, có lão giả cao mày, phiền muộn, dập tàu thuốc. Mà vào thời điểm một kiếm này phát sinh, mà cửu ca chỉ cầm kiếm chém xuống, chém vào đỉnh đầu quỷ thần trăm trượng hung thế ngập trời. Lại sau đó, quỷ thần trăm trượng đó liền đột nhiên cứng đờ. Một thân ma khí vào lúc này đột nhiên giống như gặp phải nước sôi, từng sợi biến mất giữa thiên địa. Vô tận ma khí có thể bao phủ nhân gian, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp phải tiên ý từ trên trời. Cỗ lực lượng vô địch này bỗng nhiên trở thành một chuyện cười. Vô tận khí tức quỷ thần bắt đầu sụp đổ từ thiên địa, tiếp xúc với một phương kiếm khí. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng tới cực điểm. Giống như băng tuyết gặp ánh nắng nhanh chóng tan rã, cho nên các oan hồn cấu thành nhục thân quỷ thần trăm trượng, và lúc này như được đại xá, không ngừng gào thét bay toán loạn đi ra từ trên người hắn, tan biến giữa thiên địa. Vị quỷ thần trăm trượng này rất nhanh liền trở thành một cái thùng rỗng. Sau đó thùng rỗng này được mục nát, chỉ còn lại một chút hối hận, đó là vụ đảo Nam Phượng. Vụ đảo Nam Phượng hối hận nhìn người mặc áo bào trắng trên đỉnh đầu kia, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng không nói ra lời. Thế mà trong một na sát, có chút hối hận này biến mất, liền chỉ còn lại một mình Mạc Cửu Ca đứng giữa không trung, áo bào xoay tròn như trích tiên. Ai có thể nghĩ tới? Người đánh cờ kỳ cung run giọng mở miệng. Tất cả mọi người trên thế gian đều cho rằng mang loại cảnh giới kia đến nhân gian chính là vụ đảo Nam Hải. Nhưng chỉ có hắn, tu vi đến, tích lũy đến, thiên vận cũng đến, cũng đã mưu tính đâu như vậy mới có thể mang tới loại cảnh giới kia. Nguyên lai, người thứ nhất có thể cho thế nhân nhìn thấy con đường kia lại là hắn. Thiên địa vắng vẻ, một mảnh thanh tĩnh. Theo vị quỷ thần trăm trượng kia tan rã, gió mạnh ập đến, thổi sạch sẽ khí tức quỷ thần còn sót lại chung quanh, giống như một làn sương mù dày đặc tán đi, không còn lại chút nào. Mặt trời mới mọc ra phương đông đã tản ra khắp quang mang, rọi xuống đại địa phía giao chỉ quốc. Trên bầu trời không còn một đám mây, đừng nói nửa phần khí tức quỷ tà. Chỉ còn lại đạo ẩn tiên quang của một kiếm kia, kéo dài không tiêu tán. Một vài dấu vết xuất hiện trong khoảng không xung quanh giao chỉ quốc, khiến cho quốc gia phổ thông này vào lúc này bỗng nhiên có chút khí tức tiền đạo. Cuối một con hẻm cổ kính nào đó ở giao chỉ quốc, có một gốc cây sớm đã chết héo bỗng nhiên sinh ra chồi non. Đáy giếng khô kiệt nào đó, nước suối toát ra cuồn cuộn. Liền ngay cả một đầu đinh mạch sớm đã đoạt tuyệt sinh cơ nào đó đã chết héo đã lâu, và lúc này cũng bị đạo ẩn kinh động thoáng hồi phục chút sinh cơ. Ở chung quanh giao chỉ quốc có vô số tu sĩ, nhưng vào lúc này lại đều là một mảnh vắng lặng. Bọn hắn đều quay mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng, cũng không biết cảm ứng được biến hóa vi diệu chung quanh lúc này là đang kinh ngạc với đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời kia. Thời gian cho dư vị này có dài, có ngắn. Rất nhanh liền có người phản ứng, sau đó bỗng nhiên dậm chân tiến lên, vái chào về phía phương hướng Mạc Cửu Ca. Theo một người vái chào, những người khác cũng cùng nhau phản ứng, từng người tiến hành lễ, tức đại công tử cũng được, đệ tử Tiêu Kiếm Uyên cũng được, nhưng tinh nhuệ tiên môn Bắc Vực trong lần Vĩnh Châu Ma đoạn này vào lúc này cũng đều tỉnh ngộ lại, sau đó không còn nói một lời nào đều vái với Mạc Cửu Ca, cầm kiếm trên không. Loại cảm giác này rất là vi diệu. Bọn hắn nhìn ra một kiếm kia, trong đáy lòng liền sinh ra khâm phục lớn lao, phảng phất như lĩnh ngộ được thứ gì. Vào lúc này, bọn hắn thực sự không biết được là mình đang tôn thờ, hay là người, hay là thanh kiếm. Có lẽ rằng bằng vào tu vi bọn hắn lúc này, bọn hắn còn không rõ ý nghĩa của một kiếm này mang cỡ nào. Nhưng phàm là người tu hành, dụng tâm vào ngày bình thường, lúc này tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Đạo tâm dưới sự cộng minh khiến bọn hắn vái chào thi đế, biểu thị sự tôn trọng. Thế là ở giữa thiên địa, đám tu sĩ bái phục. Phương Quý không có vái chào. Hắn hoàn toàn không có cảm ứng gì. Lúc này, hắn còn tưởng rằng những người này đã bị một kiếm của Mạc Lão Cửu dọa sợ. Trong lòng lúc này vừa mừng vừa sợ, kéo Tiểu Lý Nhi đang vái chào giống như những người khác lên. Người ta bái thì cũng thôi đi, người trong nhà bái cái gì? Sau đó liền lôi kéo nàng về phía Mạc Cửu Ca, có một chút hưng phấn lượn quanh hai vòng, sau đó gật đầu khen. Không tệ, không tệ, rất không tệ. Biểu hiện lúc này của ngài rất tốt, vị quỷ thần kia cứ như vậy bị làm thịt. Sau khi Mạc Cửu Ca thi triển một kiếm này, cũng hơi tập trung ánh mắt xa xăm, không biết đang nhìn gì. Đã bị làm thịt. Qua hồi lâu hắn trả lời, sau đó khẽ lắc đầu, trên mặt vô cùng bình tĩnh. Quỷ thần lợi hại như vậy cũng đều có thể làm thịt, vậy sau này Thái Bạch Tông chúng ta còn không phải sẽ có thể đi ngang. Khuôn mặt Phương Quý tràn đầy kinh hỉ, lồng ngực cũng không khỏi ưỡn cao hơn mấy phần. Nhìn cảnh tượng hư không chung quanh vắng vẻ, vạn tu triều bái, hắn không khỏi trở nên hưng phấn. Có một sư phụ như thế, về sau Bắc Vực ta còn sợ ai? Không đúng, trong thiên hạ ta còn sợ ai? Nhìn bộ dáng hào hứng của Phương Quý, cũng nhìn ra Phương Quý đối với một kiếm này của mình dường như không có nửa điểm kính sợ. Mà Cửu Ca bỗng nhiên cười khổ. Hả, ta phải đi. Lúc này đám tu sĩ chung quanh sau khi vái chào thi lễ, đại đa số vẫn trầm mặc. Có người còn đắm chìm trong một kiếm kia, không dám có nửa phần buông lòng. Bọn hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển hết thảy thần thức, cố gắng nhớ lại bộ dáng kiếm kia. Mặc dù một kiếm kia cao thâm khiến bọn hắn hoàn toàn sờ không được giới hạn, thế nhưng bọn hắn vẫn muốn tận hết khả năng khắc một kiếm kia vào trong lòng của mình. Cho dù chỉ có một sợi cũng có thể mang lại cho bọn hắn lợi ích to lớn. Mà có một số người thì không cảm ứng được sự huyền diệu của một kiếm kia, chỉ sợ hãi thán phục sự cường đại của một kiếm kia. Cho nên, bọn hắn vào lúc này cũng không dám lên tiếng, chỉ thành thật canh giữ ở một bên. Nhanh, nhanh, phái người đi tuần tra, nhìn xem chung quanh có quỷ thần gì sót lại hay không, cũng không để cho bọn hắn quấy nhiễu giao chỉ quốc. Mà hắn ở một bên khác, lúc này tu sĩ Viễn Châu cũng đã phản ứng. Trong lòng bọn hắn có một số người bị một kiếm vừa rồi làm cho sợ hãi, thật lâu không dám nói một lời. Bất quá so với những người khác, vẫn có người phản ứng nhanh hơn. Rất nhanh liền có người vội vã hạ lệnh dẫn người đi bốn phương tám hướng điều tra. Những quỷ thần này am hiểu biến hóa nhất, ngàn vạn lần không thể để bọn hắn núp ở đây đây, ủ thành đại họa. Phân phó xong, trong đám tu sĩ trương quốc bọn hắn cũng có mấy tu sĩ tu vi cao thâm. Sau khi thương nghị một phen, cùng nhau bay về phía giữa không trung, đứng phía xa chắp tay với Mạc Cửu Ca cười. Mạc tiên sinh dùng một kiếm, chu quỷ thần, thực sự là... Nhưng bọn hắn còn chưa nói hết, liền cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái. Trong lòng khẽ run, quay đầu lại liền thấy chung quanh đang có vô số ánh mắt nhìn bọn hắn. Trong ánh mắt kia, đều được bất mãn cùng với xem thường. Đúng là tất cả tinh nhuệ tiên môn Bắc Vực đều đang nhíu mày nhìn bọn hắn, dường như cảm thấy không vui vì sự thanh tĩnh bị quấy rầy. Bầu không khí thực sự cổ quái, ngược lại là khiến cho bọn hắn có chút xấu hổ, không biết nên nói tiếp hay không. Một kiếm kinh thế vạn cổ lưu danh. Mà vào lúc này, trong địa mạch xa xa, người đánh cờ kỳ cung cũng đang chậm rãi đứng thẳng người lên. Vừa rồi khi một kiếm kia xuất hiện, nàng cũng đã vái chào. Bất quá sau khi đứng lên, trên mặt của nàng cũng không có khâm phục cùng với vẻ kích động giống như những người khác. Thay vào đó là sự trầm mặc nặng nề. Nàng thầm nhủ. Thế nhân đều nói An Châu sinh ra mấy đầu tiềm long. Tốt nhất ở trong đó chính là hai vị sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia. Bất quá, dạng tiềm long này còn có nhiều lắm. Tứ vực nhất đảo, thất thải bát chi, cửu bất chi. Có không biết bao người như vậy. Đặt trong ván cờ lớn như vậy, hai vị Thái Bạch Tông này dù có chút thiên tư, cũng thực sự không được tính là tuyệt đỉnh. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, người thứ nhất đưa con đường kia đến nhân gian lại là hai người bọn hắn. Một người triển lộ pháp quyết chữ thần trước mắt thế nhân, biểu thị rằng hắn đã thấy con đường này. Một người khác thế mà trực tiếp nói cho người khác con đường này là gì. Thiên hạ sắp đại loạn, mà hắn. Người đánh cờ kỳ cung hơi tập trung, trong mắt bỗng nhiên lộ sát cơ. Đại họa sắp rơi xuống đầu. Thiên tư quá cao sẽ rất dễ dàng gặp phải tâm kiếp, nửa đường chết yểu. Mà tu vi không theo kịp cảnh giới càng dễ dàng rước đại họa. Đi đâu? Nghe được Mạc Cửu Ca đột nhiên nói một câu, Phương Quý kinh hãi vội vàng hỏi. Mạc Cửu Ca không trả lời Phương Quý mà từ từ suy tư điều này, qua nửa ngày chậm rãi. Ta vì lĩnh ngộ một chút kiếm này, phí thời gian trăm năm, vốn cho rằng lĩnh ngộ quá chậm, lại không nghĩ rằng trên thực tế vẫn là quá nhanh. Thở dài một tiếng, nhân gian còn chưa chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận một kiếm này, cho nên ta chỉ có thể tạm thời tránh đi. Tránh đi? Phương Quý nghe hắn nói, cả người cũng đều phát mộng. Coi như hắn chỉ có cảnh giới kim đan, cũng đã nhìn ra được sự cường đại trong một kiếm kia của Mạc Cửu Ca. Đã có một kiếm cường đại như vậy, vậy còn tránh ai? Còn ai đáng giá cho Mạc Cửu Ca tránh đi vào lúc này? Lúc này ta tránh đi ngược lại không phải bởi vì chính ta. Mạc Cửu Ca nhìn ra sự kinh ngạc của Phương Quý cười. Ta có tránh đi, đường khác mới xuất hiện. Cũng chỉ có ta tránh đi, mưu đồ 300 năm của sư huynh mới không bởi vì ta mà rối loạn trận cược. Ta cũng là sau khi lĩnh ngộ một kiếm này mới biết được những gì lão gia hỏa đang tính kế gì. Vạn nhất thực sự bị bọn hắn để mắt tới, giết từng người cũng rất phiền phức. Phương Quý lập tức mở to mắt nhẫm nghĩ. Ngươi làm sao trở nên cuồng ngạo rồi? Ta quả nhiên vẫn là không thích hợp thu đồ đệ. Mà Cửu Ca nhìn biểu lộ u mê của Phương Quý cười khổ. Giải thích cho ngươi những điều này thực sự là quá phiền toái. Phương Quý nghe lời này về mặt không thoải mái. Mà Cửu Ca thì cười. Bất quá vào trước khi ta tránh đi, dù sao vẫn muốn thay sư huynh cùng với ngươi giải quyết chút phiền toái. Ở trong trăm năm nay, sư huynh là không dễ dàng nhất. Sự tình vốn do hai người chúng ta gánh chịu đều do một mình hắn chống đỡ, là huyết tâm huyết không nói, còn phải lo lắng cho ta, suy nghĩ biện pháp khiến cho ta vượt qua tâm kiếp. Bây giờ ta đã vượt qua tâm kiếp, vốn nên đền bù một chút cho hắn mới đúng. Nhưng không ngờ, vào lúc này, ta phải tránh đi. Chuyện sau này còn phải phiền hắn nhiều hơn, cho nên ta lưu một kiếm này ở nhân gian, chỉ vì giúp hắn. Nói xong bỗng nhiên đưa tay ném phù đồ kiếm ra. Phù đồ kiếm bay giữa không trung cũng không rơi xuống, dường như có chút lưu luyến, xoay quanh một vòng, lúc này bỗng nhiên đột về phương xa. Trong khoảnh khắc phù đồ kiếm biến mất, không biết đi nơi nào. Mà ngươi, hắn nhìn về hướng Phương Quý nhíu mày. Phương Quý có chút kích động. Ngài để cho ta cái gì? Cái gì? Mà vào lúc này, đệ tử các tiên môn Bắc Vực chung quanh đều đang lĩnh ngộ một kiếm kia, hoặc không dám thở mạnh đứng yên, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngược lại, ở trong đám tư sĩ Chu Cốc Viễn Châu, chợt có tiếng kinh hô, lại là các đệ tử trước đó vẫn là bọn hắn phái đi chung quanh dò xét đã trở về. Có người bẩm báo cho bọn hắn một sự kiện lập tức khiến cho sắc mặt bọn hắn đại biến. Lão Tu Cam Chỉ Quốc lúc này cũng cau mày, bất quá hoài nghi những người khác, vội vã bay về giữa không trung. đứng xa chào thi lễ với Mạc Cửu Ca cao giọng hô. Mạc tiên sinh, tại hạ có một chuyện không rõ, còn xin cho biết, vừa rồi đệ tử tông ta xuống dưới dò xét, phát hiện ra có không biết bao nhiêu dân chúng giao chỉ quốc lây nhiễm ma ôn sắp chết, chỉ sợ muốn cứu cũng không kịp. Mà sau khi hỏi thăm, có người nói do vị tiểu tiên tử bên cạnh ngài gây ra, chuyện này cuối cùng phải làm thế nào? Cái gì? Phương Quý nghe thấy lập tức giận tím mặt. Trước đó liền đã có người dội trọng nước bẩn này trên người tiểu đi nhi, bây giờ quỷ thần cũng đều đã chém, thế mà có người nhắc tới. Hắn nổi giận đùng đùng, lập tức muốn lao lên chém người. Nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Mạc Cửu Ca bỗng nhiên đưa tay đè bờ vai hắn xuống ra hiệu không cần xót ruột. Là ai nói lời này? Có thể mang tới đây nhận cái chết. Cũng đúng lúc này, hướng đông nam bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Đám người chung quanh đều giật mình ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một mảnh tiên ý quanh quẩn trong mây trắng bay tới không nhanh không chậm. Đến đó là có vô tận uy áp. Con cháu Tần gia Đông Thổ há có thể tùy tiện bị người nói xấu. Là ai? Nghe được thanh âm bỗng nhiên truyền đến kia, trong lòng tất cả mọi người giật đời mình quay đầu nhìn sang. Sau đó trong tầm mắt của mỗi người liền thấy một đám mây bồng bềnh mang theo tiên ý trực tiếp trôi giạt đến, chậm rãi triển khai. Chỉ thấy trong mây thình lình hiện ra một ngọn núi nhỏ. Nếu như nhìn kỹ liền thấy ngọn núi nhỏ kia chính là một con cự quy hình thể khổng lồ. Giống như núi nhỏ, mai rùa tối thiểu cũng có phương viên trăm trượng. Trên mai rùa có một hàng giáp sĩ mặc hắc giáp đứng thẳng, khí tức xâm nghiêm. Ở phía sau có một ít nha hoàn nô bộc, lại có một chút lực sĩ rất cung kính đứng hai bên cung kính phục vụ. Mà ở giữa chỉ có ba người. Người đứng giữa nhất là một vị nam tử có khuôn mặt cương nghị, người mặc áo bào tím. Hắn chỉ lặng lặng đứng đó, nhưng giữa thiên địa liền giống như có khí tức phun trào, dường như nhật nguyệt tinh thần đều lấy hắn làm trung tâm vận chuyển, phảng phất như trời sinh chính là trung tâm của thiên địa. Bên trái hắn là một lão giả say rượu, trên người dường như hoàn toàn không có tu vi, giống như phàm nhân. Bên phải là một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, sắc mặt có chút ngạo mạn. Hắn nhìn chỉ khoảng 18-19 tuổi, mặc cầm bào trên người, nhưng khuôn mặt dù lộ sự non nớt, trên người mang theo một cỗ quý khí cho người ta ai cũng không cách nào coi nhẹ. Phảng phất như hắn vừa sinh ra liền ở trên mọi người. Người gặp được hắn đều không thể lập tức không quỳ gối với hắn, chính là tội bất kính. Nhìn những người này xuất hiện, sắc mặt của tiểu đi bỗng nhiên có chút tái nhợt, nắm chặt tay Phương Quý. Phương Quý ngược lại cảm thấy nao nao, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia nhìn khá quen. Bất quá nằm ngoài dự liệu chính là, sau khi những người này xuất hiện, thế mà không trước tiên nói chuyện với Mạc Cửu Ca, thậm chí ngay cả tiểu đi nhi cũng không có nhìn. Nam tử mặc áo tím ở giữa quét mắt về phương hướng tu sĩ ở Trư Quốc Viễn Châu, nhẹ gật đầu. Ok, quý các bạn vừa theo dõi tập số 134 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như mình một comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.